Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 568, rời đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp cùng Emma ở trên núi mang theo một hồi. Trần Phàm cũng không có quét dọn nhà, cơ hồ liền trên bàn bụi bặm cũng không có dọn dẹp. Sư phụ mộ phần cũng không có động, bởi vì là Trần Phàm bố trí. Cái mả này oanh thì sẽ vĩnh viễn như vậy. Vĩnh viễn cỏ xanh như nhân. Đây cũng là đem sư phụ đưa thân vào đại trong tự nhiên phương thức tốt nhất. Cúng tế hoàn sư phụ. Trần Phàm mang Emma leo lên đỉnh núi. Từ đỉnh núi trông về phía xa cảnh sắc nơi này. Nhìn dưới chân mỏng vân xuyên thấu qua. Tâm tình cũng biến thành cao xa đứng lên. Emma ôm chặt lấy Trần Phàm. Cười nói. Ngươi dự định mang ta từ nơi này nhảy xuống sao? Nếu như ngươi muốn, không có gì không thể nào. Mấu chốt là, ngươi dám không? Trần Phàm cười nhìn xem Emma. Không có chờ nàng nói chuyện. Liền bỗng nhiên ôm lên nàng. Hướng dưới chân núi đột nhiên búng một cái. Emma vẫn bị sợ ai nha kêu một tiếng. Hai tay lại không tự chủ được ôm Trần Phàm cổ. Sau đó cả người liền buông lỏng xuống. Nhìn xem dưới chân, cả người cũng trên không trung tựa như lăng phong lên tiên tử. Ta là thiên sứ, Emma vui sướng lớn tiếng gào thét. Thiên sứ cánh dài, trong chúng ta nước vậy kêu bọn họ người chim. Trần Phàm cười to, ngươi chẳng lẽ liền không thể nói dễ nghe một chút. Emma dùng sức bấm Trần Phàm một cái, như cũ cho thấy nội tâm hưng phấn. Đúng vậy. Loại thể nghiệm này trừ từ không trung nhảy dù có thể hơi có cảm giác ra. Ngày thường căn bản là không cảm giác được. Huống chi, nhảy dù cảm giác so với cái này kém hơn nhiều. Từ núi Linh Vụ sau khi trở về, Trần Phàm mang Emma đi dạo một chút kinh thành. Bao gồm truyền thống cảnh điểm Di Hòa Viên, Cố Cung, Trường Thành Vân, Vân, còn có một chút nổi tiếng quán ba cùng Sa Long Vân. Vân. Mà ở nơi này thời gian, Trần Phàm một lần nữa đối với phòng tổ danh tiến hành một lần châm cứu chữa trị. Thấy người trẻ tuổi này thời điểm, hắn tinh thần so sánh với lần tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần. Phòng tổ danh vừa nhìn thấy Trần Phàm, cũng có chút kích động. Như vậy cơ hội rất khó được. Đầu tiên là cha hắn không biết vận dụng nhiều ít quan hệ. Mới đổi lấy quý báu gặp mặt cơ hội. Còn có thể mời tới Trần Phàm như vậy cấp đại sư những người khác vội tới mình chữa trị. Thật là tam sinh hữu hạnh. Người yên tâm, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không có vấn đề. Không có nghiện ma túy, cũng không có tâm nghiện. Trần Phàm nhìn Thành Long có chút bận tâm ánh mắt, vỗ vai hắn một cái. Sau đó đi vào lần trước cái đó phòng trị liệu. Người chuẩn bị xong chưa? Trần Phàm hỏi, đúng vậy. Tiên sinh Trần, ta chuẩn bị xong, ngài bắt đầu đi. Phòng tổ danh đối với Trần Phàm tỏ ra phá lệ tôn kính. Chỉ có thể nghiệm được cái loại đó nghiện ma túy lúc phát tác hậu thống khổ. Hơn nữa đi qua chữa trị sau lại cũng không cảm giác được nghiện ma túy thống khổ thời điểm. Hắn mới sinh ra vô cùng quý trọng tâm lý. Trần Phàm một lần nữa châm cứu. Đến cuối cùng giây phút, nội tức vận chuyển toàn thân. Sau đó bàn tay đột nhiên đè ở phòng tổ danh trên đỉnh đầu. Phòng tổ danh chỉ cảm thấy đỉnh đầu huyệt bách hội nơi đó hàng loạt sóng nhiệt truyền tới. Trần Phàm thật giống như ở hắn bên tai nhớ tới cái gì. Bắt đầu rất nhỏ tiếng. Sau đó thanh âm từ từ lớn. Cuối cùng thanh âm giống như cuồn cuộn sông lớn vậy rót ngược nhập đầu mình. Nhất thời nhức đầu sắp nứt. Cả người mồ hôi như mưa rơi. Cảm thấy có chút không chịu nổi. Liền nghe được Trần Phàm lớn tiếng quát lên. Đạo có thể đạo đặc biệt nói. Tên có thể tên đặc biệt tên. Mất đi ma chướng. Mới có sinh mạng mới. Vội vàng như luật lệ. Xác gào to một tiếng. Nhất thời phòng tổ danh chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Giống như rất nhiều đồng la đồng thời bên lỗ tai bên trong gõ vậy. Tạm thời không nhịn được. À kêu một tiếng. Trong đầu một mảnh trống không, trước mắt tối sầm, lại ngã lên giường, bất tỉnh nhân sự, Thành Long vội vàng từ bên ngoài vọt vào, liền thấy Trần Phàm đã rửa tay, đang hướng ngoài cửa đi, thấy Thành Long xông vào, hướng về phía hắn cười một tiếng nói, yên tâm, hắn đã không sao, tâm ma đã diệt, hắn từ đây cũng coi là thu được sinh mạng mới, yên tâm đi, sau khi đi ra, còn là một đứa bé ngoan. Cái này lời mặc dù nói lên mặt cụ non, phòng tổ danh cùng chân phàm tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng là Thành Long nghe, lặp đi lặp lại cảm thấy như vậy rất bình thường vậy. Chân phàm tuyệt đối là không thể dùng tuổi tác tới lui tới với hắn nói chuyện. Vậy hắn như vậy người tuổi trẻ cùng chân phàm là không có thể sánh được. Chênh lệch quá xa, hắn, làm sao rồi? Thành Long nhìn ngủ mê man ở trên giường phòng tổ danh. Nhìn xem chân phàm, hắn tin tưởng chân phàm, nhưng là liếm độc tình cho phép, để cho hắn vẫn là không tránh được có chút bận tâm. Không sao, không sao, tốt lắm, chuyện nơi đây liền, ta cũng nên đi. Chân phàm vỗ tay một cái, hướng về phía Thành Long nói, ước chừng chưa tới 5 phút hắn sẽ tỉnh lại, ngươi cùng hắn trò chuyện một chút, mặc dù không quá hợp quy củ, nhưng là... ta có thể cảm giác đến, hắn là thật lòng là mình hối cải. Ta đưa ngươi, Thành Long vừa nói chuẩn bị đưa chân phàm đi ra ngoài. Không cần, ngươi nhiều bồi bồi hắn, tận lực đem trước khi bù lại đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ là một người cha tốt. Chân phàm gật đầu một cái, rời đi, đối với hắn mà nói. Nhiệm vụ đã kết thúc, hắn coi như là giúp Thành Long một chuyện, mới vừa về đến nhà. Liền nhận được Phùng Đại Nhiên điện thoại. Rất hiển nhiên hắn vẫn là đang hỏi chân phàm. Cái đó hắn ở cung du ước hẹn bên trong nói có phải là thật hay không? Còn có khả năng hay không đến khi Tết Nguyên Tiêu? Lần nữa lên đài biểu diễn một lần ảo thuật. Mặc dù biết cơ hội này rất mong manh, hắn vẫn là thử một chút. Thật xin lỗi, đạo diễn Phùng, lần này chỉ có thể để cho ngươi thất vọng. Ta đã nói không thể tiếp liền đổi ý. Hơn nữa, ta đã rời đi mau 15 ngày. Đạo diễn Jackson chắc chắn sẽ không để cho ta bị trễ. Hắn nóng này có chút cổ quái. Đặc biệt là ở cảnh quay thời điểm. Hắn cho rằng mình chính là quốc vương. Mỗi một người cũng phải nghe hắn. Chân phàm mang trêu chọc giọng vừa nói. Ta cũng biết là như vậy. Được rồi, ta cũng là thử vận khí một chút. Nếu ngươi phải đi nước Mỹ, ta cho ngươi đưa tiễn biệt. Còn có một đám ông bạn già cũng muốn sẽ cùng ngươi tụ họp. Phùng Đại Nhiên nói. Chân phàm suy nghĩ một chút, không tiện cự tuyệt, liền đáp ứng. Tiễn hành tiệc rượu là ở khách sạn cấp 5 sao sang trọng nhất bên trong phòng VIP cử hành. Về phương diện này là Phùng Đại Nhiên vì cảm kích chân phàm mang tới đặc sắc nhất biểu diễn. Cũng là muốn tiến một bước tăng lên mình cùng chân phàm quan hệ cố ý mà thôi. Tham gia tiệc rượu người không nhiều, chính là mấy cái tai to mặt lớn mà, bao gồm Quách Nhàn, Triệu Bản Hà ở bên trong người, Thành Long cũng tới, đơn giản mấy người, còn có một cái rất đặc biệt tới tác bồi, lại là Lý Hưng Quốc, không nghĩ tới Phùng Đại Nhiên người rất khôn khéo, hắn biết chân phàm ở trong nước bạn thân nhất bên trong, liền Lý Hưng Quốc cùng chân phàm là tốt nhất. Còn như phụng bồi Emma người phụ nữ chính là Đồng Hân. Một bàn này người trên căn bản đều là lui tới liền mấy lần người. Lẫn nhau bây giờ quen thuộc một ít, cho nên cũng không có cái gì cẩn trọng. Chẳng qua là lần này ai cũng không dám cùng chân phàm cụng rượu. Đều ăn rất lịch sự, nhưng là đề tài lại có không thể rời bỏ bọn họ quen thuộc cái vòng kia. Sau khi cơm nước no nê, Phùng Đại Nhiên lần nữa đối với chân phàm bày tỏ. Mình sẽ cùng hắn thường xuyên liên lạc, nếu như Emma hoặc là Kristen cái gì muốn đánh nhập Trung Quốc thị trường. Chỉ để ý mở miệng, mình vẫn là có mấy phần mặt mỏng, quả thật cũng là như vậy. Hắn dựa lưng vào đại người môi giới công ty, thì có cả nước bảy viện tuyến, chiếm hết ưu thế. Phùng Đại Nhiên chờ rời đi, Thành Long lưu lại, chờ chân phàm lên Lý Hưng Quốc xe sau đó. Hắn lại có thể cũng làm được chỗ ngồi phía sau, đưa cho chân phàm một cái thẻ ngân hàng, là Hoa Kỳ ngân hàng. Nếu như ngươi không thu, chính là không nhận ta người bạn này. Thành Long mặt đầy nghiêm túc, không có cho phép chân phàm bất kỳ khách sáo. Sau đó vỗ vai hắn một cái, tốt người anh em. Ta một mực đem ngươi làm ta người anh em. Nhiều khá bảo trọng. Sau này ta đi nước Mỹ, nhất định trở về tìm ngươi. Trần Phàm cũng không từ chối, gật đầu một cái, cùng Thành Long nói gặp lại. Lúc này mới để cho Lý Hưng Quốc chờ tự đi trong nhà mình. Hắn cùng Emma muốn dọn dẹp một chút. Hơn nữa chìa khóa còn phải giao cho Lý Hưng Quốc. Sau khi ta đi, phòng này ngươi cho ta nhìn. Cũng đừng cho mướn. Cố định thời gian mời người giúp ta quét dọn một chút. Cái này kẹp ta sẽ để lại cho ngươi. Có cần gì cần dùng gấp, ngươi liền dùng trước. Tất cả chi phí cũng từ trong này ra. Trần Phàm về đến nhà sau đó, cùng Lý Hưng Quốc ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Thuận tay đem thẻ ném cho Lý Hưng Quốc. Emma bưng tới cà phê, cho hai bọn họ người một ly. Sau đó cũng rất ngoan ngoãn ngồi ở Trần Phàm bên người. Rất tự nhiên, nhìn Lý Hưng Quốc bập một hồi miệng. Được, không thành vấn đề. Lý Hưng Quốc cũng không kiểu cách. Hắn biết Trần Phàm có tiền. Hắn ngược lại là muốn không để cho Trần Phàm nói chuyện tiền. Nhưng là mình cũng không phải người có tiền. Vì vậy liền nhận lấy. Trong này bao nhiêu tiền? Trần Phàm căn bản cũng không có xem qua. Dựa theo Lý Hưng Quốc ý tưởng, đại khái chính là mấy trăm ngàn dáng vẻ đi. Chờ Lý Hưng Quốc rời đi, Trần Phàm cùng Emma bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thu thập tới thu thập đi. Hai người lại ôm ở cùng một chỗ. Lăn lộn giường là không tránh khỏi. Trong mấy ngày này, hai người cũng không biết lăn bao nhiêu lần ra giường. Emma lại còn có chút hiền mùi vị. Cho nên cái này là được hai người bây giờ một món rất thuận lý thành chương sự việc. Sáng ngày thứ hai, Lý Hưng Quốc lái xe tới. Đưa Trần Phàm đến sân bay. Đến sân bay, hắn bỗng nhiên từ trong túi sách cầm ra tấm chi phiếu kia thẻ. Đưa cho Trần Phàm. Có chút lời nói không có mạch lạc nói. Cái này, ta không thể muốn ngươi. Ngươi muốn mời người quét dọn. Dù sao cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Ta công việc bây giờ cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, tại sao không thể muốn? Trần Phàm ngây ngẩn, ngày hôm qua còn thật tốt. Ngày hôm nay làm sao liền biến? Quá nhiều, người biết trong này bao nhiêu tiền không? 2 triệu à, dòng dã 2 triệu à. Sau khi thấy mặt những cái kia cái số không sau đó, ta liền sợ ngây người, sợ nhìn lầm, còn đếm nhiều lần, lúc này mới xác nhận không có sai. Lý Hưng Quốc mặt đầy lúng túng vừa nói, ta ngày hôm qua phát bất tỉnh, lại có thể liền nhận lấy 2 triệu, Trần Phàm lại có thể cười lên, không coi là nhiều à, là đô la, anh Trần. Lý Hưng Quốc đảo cặp mắt trắng dã, còn không coi là nhiều. Đổi thành NDT bao nhiêu tiền? Hơn 10 triệu à? Vậy phải bao nhiêu tiền? Được rồi, ta cầm trước. Đến nước Mỹ ta lại cho ngươi gửi tiền tới. Trần Phàm gật đầu một cái. Biết mình người bạn này không phải cái loại đó tham tiện nghi người. Liền đáp ứng. Cùng Lý Hưng Quốc vẫy tay nói tạm biệt. Sau đó cùng Emma đi vào cửa lên máy bay. Emma thật chặt dựa vào Trần Phàm. Lúc này, phảng phất có ký giả thấy được hai bọn họ cái, rối rít chạy tới chụp hình. Trần Phàm cũng không ngăn cản, hai người thông qua cửa lên máy bay nghênh ngang mà đi. Có lẽ lần sau trở lại không biết là lúc nào. Trần Phàm quay đầu nhìn phía sau những nhà kia vật, một hồi cảm khái, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.